Vũ nghịch càn khôn, chương 1696. Một vật, gocchuyenaudio.com, cột sáng trùng thiên, hấp dẫn không ít ánh mắt cường giả, mọi người lại một lần nữa đem ánh mắt hướng về phía Thiên Vũ Đại Lục. Lúc trước có tin tức trận tông di tích xuất hiện, mọi người cũng không có để ở trong lòng. Thiên tử chạy về phía Thiên Vũ Đại Lục sau khi nhìn thấy cột sáng, cũng là kinh dị vô cùng. Trò hay sớm bắt đầu rồi. Nếu thật sự là trận tông di tích không thể chấm dứt nhanh như vậy, coi như là chấm dứt ta còn chưa có chơi đùa mà. Lúc này người đi đường cũng nhìn thấy cái cột sáng này, Pháp Phàn lúc này muốn bước chân nhanh hơn, nhưng lại nghe thấy một bên có người nói đến, cũng không thèm để ý, nhưng lúc này hắn nghe được thông tin liền sắc mặt đại biến, tự nhiên sinh ra phẫn nộ, sau đó hắn đem những người kia bắt lấy, sau một phen khảo vấn, biết được tin tức Pháp Phàn liền minh bạch hàm nghĩa tin tức này, trong lòng hắn cũng thầm mắng. Thật hèn hạ, thầm quát mắng, Pháp Phàn nhìn cái cột sáng kia, vừa quay người, sau đó hướng Thiên Vũ Đại Lục đi đến. Còn thủy tộc cũng nhanh đi đến. Cùng lúc đó, bên trong một cấm địa tông phái, trong một căn phòng dùng phỉ thúy thanh ngọc xây thành, ngồi trong đó có lão giả gầy như que củi, trước mặt lão giả trung niên nhân ngồi xếp bằng vô cùng uy nghiêm, lão giả cùng trung niên tuổi tác chênh lệch vô cùng, một người hào quang vạn trượng, một người thì không chút nào thu hút, nhưng lúc này, trung niên đối với lão giả vô cùng cung kính. Lão giả suy yếu nói, Cảnh Long, phái người đi Thiên Vũ Đại Lục một chuyến. Thiên Vũ Đại Lục, Túc Lão, là vì trận tông truyền thừa. Không thể, Túc Lão, đệ tử khó hiểu tuy trận tông truyền thừa đối với người khác mà nói, là nơi khó lường, nhưng ở trong mắt chúng ta, cũng không coi là cái gì, vì thế đi đến đó một chuyến, đáng giá sao? Có thể cho môn hạ đệ tử coi như là một lần lịch lãm rèn luyện, nếu có thể đạt được trận tông truyền thừa cũng là không tệ. Quan trọng nhất là, lão phu tính toán ở bên trong trận tông di tích có một vật đối với chúng ta rất trọng yếu, tất phải yếu đạt được, bởi vì vật kia có thể giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn sắp đến. Trung niên nhân nghe được con mắt thoáng sáng lên. Túc lão, vật kia là cái gì? Không biết, không biết. Trung niên nhân trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Túc lão, chúng ta làm sao tìm được? Xuống dưới ta mệt mỏi rồi. Túc lão nhắm con mắt đục ngầu lại, trung niên nhân thấy thế, trong lòng rất muốn hỏi, nhưng trong miệng lại nói. Túc lão, đệ tử cáo lui. Nói xong, trung niên nhân cung kính lui ra ngoài. Sau khi ra ngoài, trung niên nhân hiện lên vẻ lo lắng, hắn không biết vật kia là cái gì, mà là tới Túc lão không muốn nói. Sau đó, hắn nhìn cột sáng trong hư không, nói ra. Nếu vật kia tại trận tông di tích, cái trận tông di tích kia cũng khó cầm trong tay. Lúc này trưởng môn yêu cầu đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão truyền lệnh tất cả môn hạ đệ tử tiến về Thiên Vũ Đại Lục trước chiếm đoạt trận tông di tích. Tại riêng phần ba vị trưởng lão, thanh âm nghe được lọt vào tai, có chút giật mình, ngũ trưởng lão hỏi. Trưởng môn, huy động nhân lực như thế chính là vì trận tông di tích. Cái này cũng quá rồi. Trung niên nhân không có giải thích chỉ là nói. Đây là mệnh lệnh, nếu có người không tuân lệnh, giết không buông tha. Một cái chữ giết làm cho ba vị trưởng lão đều kinh hãi vô cùng, ba vị trưởng lão rõ ràng trưởng môn không phải người hiếu sát thậm chí. gocchuyenaudio.com, rất ít động sát niệm nhưng bây giờ chỉ là không tuân lệnh là giết, điều này đủ để nói rõ cái trận tông di tích này trọng yếu đến cỡ nào rồi. Việc này, nếu như hoàn thành viên mãn, tất cả mọi người đều có thể tiến vào tuế nguyệt trận tu luyện một năm, đạt được người thừa kế trận tông, ban thưởng một kiện tiên thiên hoang bảo, có thể tiến trong trận tuế nguyệt tu luyện 3 năm, ba người các ngươi có thể nhập tầng thứ 8 tu luyện. À hát, ba vị trưởng lão kinh hãi. Không cần gióng trống khua chiêng, các ngươi đừng cho người biết rõ chúng ta ra tay, bằng không thì những người khác chắc chắn sinh nghi, sẽ mang đến không ít phiền toái, hết thảy vị trận tông di tích. Ba vị trưởng lão có thể nghe rõ ràng chưa? Chúng ta rõ ràng rồi. Lúc này, ba vị trưởng lão lập tức lĩnh mệnh, sau đó triệu tập môn hạ đệ tử. Nói đến trận tông di tích có người thì chẳng thèm ngó tới, có người thực lực quá thấp, không đủ tư cách, có người có chút thực lực muốn đi mà không dám đi. Thiên Vũ Đại Lục Sở Nam không biết cái cột sáng này đưa tới bao nhiêu cường giả, cũng biết ở bên trong cột sáng là trận pháp. Lúc này nhìn thấy cột sáng, Sở Nam đã biết rõ suy đoán của mình, cái di tích bình nguyên này thật sự có dấu di tích trận tông, lúc này đám cửu võ đã tỉnh lại. Hồ Vi Hạo cũng là mạng lớn, sau khi tỉnh lại, hắn cũng đem con mắt nhắm lại. Đây là cái ánh sáng gì? So bảy sắc quang mang công kích lợi hại hơn nhiều, nếu ta có thể khống chế những hào quang này, đem hắn làm công kích đám kia còn không thể diệt được sao? Sau đó, trong nội tâm Hồ Vi Hạo vừa thương xót đau nhức. Cái di tích bình nguyên này, là di tích bình nguyên chân chính, không nghĩ tới giả biến thành thật, phía dưới phế động thực sự là trận tông di tích, nếu sớm biết như vậy ta hướng dưới mặt đất đào mấy vạn trượng là có thể đem lấy ra rồi. Rất tiếc Hồ Vi Hạo hung hăng thì thầm, bất kể thế nào mà nói ta cũng có cơ hội, trận tông di tích ta đã đến. Hồ Vi Hạo đem thân hình chính mình ẩn tàng xuống, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn, hắn muốn làm người hái trái cây cuối cùng. Lôi Ngụy cách cột sáng càng ngày càng gần, không biết làm như thế nào, nàng rõ ràng đã chậm lại, chỉ chốc lát sau Trịnh Vĩ Khen dẫn bội Tư Ngọc chạy tới. Tư Ngọc hỏi. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Lôi tiểu thư tay trái ta còn, nàng muốn hay không? Trịnh Vĩ Khen cười trêu chọc, lời còn chưa nói hết thân ảnh đã bay ra ngoài, mà ở tình huống như vậy Trịnh Vĩ Khen còn không có buông tay bội Tư Ngọc ra, mà mượn cơ hội đem bội Tư Ngọc ôm ở trong ngực còn nghiêm trang, nói. Tư Ngọc ta chết cũng sẽ không vứt bỏ nàng. Thế nhưng mà ta muốn vứt bỏ ngươi thì sao? Sẽ không, ngươi cứ nói đi, nàng là nữ thần của ta a hát. Cách chương.